Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 71, Bắc Giang nhà trẻ, đình linh linh lanh canh, một trận thanh thúy chuông tan học tiếng vang. Vừa mới còn uể oải không phấn chấn bọn học sinh nháy mắt tỉnh lại tinh thần. Một đám ngồi ngay ngắn, liền tính nhậm giáo nhiều năm, đã tập mãi thành thói quen. Lão giáo thụ vẫn là nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Hắn khép lại sách vở, chiều ngồi ở đệ nhị bài một cái nam sinh nói. Lớp trưởng, đem ta trước tuần bố trí tác nghiệp thu một chút, trong chốc lát đưa đến ta văn phòng tới. Tốt lão sư, Hàn Tiêu vội vàng đứng lên đáp. Ân, lão giáo thụ bế lên giáo tài, chậm gì gì ra phòng học. Đêm qua thời điểm Hàn Tiêu liền ở trong đàn đề qua hôm nay muốn nộp bài tập. Các bạn học cũng sớm có chuẩn bị, làm, sao sao, chỉ chốc lát sau liền đều đem sách bài tập giao cho Hàn Tiêu. Hàn Tiêu đếm, phát hiện còn thiếu một quyển, đang định hỏi một chút còn có ai không giao thời điểm. Vừa nhấc đầu liền nhìn đứng ở chính mình trước mặt, vẻ mặt tiêu tụy mễ uyển, kia bộ dáng, cực kỳ giống suốt đêm cả đêm chơi game Kim Minh Hiên. Mễ uyển, ngươi ngày hôm qua không ngủ hảo. Hàn Tiêu theo bản năng hỏi, ân, Mễ Uyển vây không được, vừa mới lớp học thượng kia một tiếng rưỡi căn bản không đủ nàng bổ miên. Trong chốc lát thay đổi phòng học, nàng còn phải tiếp theo ngủ, đều do phàn thần cái kia ngu ngốc, nàng thật vất vả quên mất thổ lộ sự tình, hoa ba ngày mới trị hết mất ngủ tật xấu, kết quả lại bị hắn làm cho tái phát, ngươi tác nghiệp giao sao? Hàn Tiêu lại hỏi, Mễ Uyển lắc lắc đầu. Hữu khí vô lực nói, bất quá ta đã làm tốt, chính là buổi sáng quên mang đến, ta có thể hay không tối nay giao a? Nàng buổi sáng là bị Trương Tẩu mạnh mẽ từ trên giường đào lên. Liền mặt đều thiếu chút nữa quên tẩy, nơi nào còn sẽ nhớ rõ mang sách bài tập, ngươi đặt ở nơi nào? Ở sủng vật cửa hàng nói ngươi hiện tại đi lấy một chuyến. Ta chờ ngươi, Hàn Tiêu chi kỷ nói. Ở nhà ta, Mễ Uyển đáp, như vậy à, ta đây không thể chờ ngươi, Hàn Tiêu nghĩ còn nói thêm. Ta có thể giúp ngươi cùng lão sư nói một chút, ngươi giữa trưa trở về lấy một chuyến, sau đó buổi chiều lại chính mình giao cho lão sư. Mộc lão sư người không tồi, hẳn là sẽ không sinh khí, hảo, ta đây đi trước. Mễ Uyển gật gật đầu, đánh ngáp rời đi, tiếp theo tiết khóa ở cầu thang phòng học. Nàng đến chạy nhanh đuổi qua đi ngủ. Đúng rồi, ngủ phía trước còn phải cấp Diệp Thúc gọi điện thoại, làm hắn tìm người giúp chính mình đem sách bài tập đưa lại đây. Lại là hai tiết khóa, ước chừng bổ miên bốn tiết khóa Mễ Uyển cuối cùng là khôi phục một chút tinh thần. Nhưng nàng vẫn là cảm giác không thoải mái. Rốt cuộc nhân loại thống nhất ở buổi tối ngủ chuyện này. Vẫn là có một chút đạo lý, buổi tối nếu không ngủ. Ban ngày liền tính lại như thế nào bổ miên, cũng vẫn là cảm giác thân thể mệt hoàng, buổi chiều nhớ rõ nộp bài tập, còn có về sau đừng thức đêm mơ siêu. Hàn Tiêu thấy Mễ Uyển mơ mơ màng màng sợ hắn quên. Không nhịn xuống lại dặn dò một câu, biết rồi, ta đã làm người giúp ta đưa sách bài tập lại đây. Còn có, ta không phải thức đêm, ta là mất ngủ, Mễ Uyển bi phẫn nói. Nàng chẳng lẽ không nghĩ ngủ sao? Nàng ngày hôm qua chính là ở trên giường nằm trợn mắt đến hừng đông. Mất ngủ, chẳng lẽ là tuổi lớn? Một bên Kim Minh Hiên cười trêu chọc lên. Hắn biết nữ sinh ghét nhất bị người ta nói tuổi lớn. Đúng vậy, ta đều 500 hơn tuổi, ấn nhân loại tuổi tới nói. Nàng xác thật không nhỏ, chỉ tiếc nàng không phải bởi vì tuổi đại tài mất ngủ. Nàng là bởi vì cảm tình phiền não a. Ha ha ha, ta liền thích ngươi điểm này, ngươi thích ta. Mễ Uyển dọa buồn ngủ một chút liền không có. Sao lại thế này, chẳng lẽ liền bởi vì là mùa xuân, cho nên ta liền phải liều mạng khai đào hoa sao? Liền Kim Minh Hiên cũng muốn cùng ta thổ lộ. Ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Ta là nói ta thích ngươi loại này khai đến khởi vui đùa tính cách. Kim Minh Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Hô, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Mễ Uyển tùng lão đại một hơi. Ha ha ha, thấy toàn bộ hành trình Hàn Tiêu cùng với Lưu Cố Nhạc kia kêu ngửa tới ngửa lui. Bọn họ chỉ vào sắc mặt đỏ lên Kim Minh Hiên cười nhạo nói. Bị ghét bỏ đi, cười thì a. Kim Minh Hiên cũng là vô ngữ. Hắn không nghĩ tới chính mình liền thuận miệng trêu chọc một câu. Mễ Uyển cư nhiên liền cho nàng đào lớn như vậy một cái hố. Hơn nữa ghét bỏ như vậy rõ ràng. Hắn nơi nào không hảo. Hắn cũng là dáng vẻ đường đường tương lai tài tuấn a. Kia cái gì, ta đi trước a. Mễ Uyển cười gượng hai tiếng. Xách theo cặp sách chạy đi rồi. Ngủ một buổi sáng, Mễ Uyển bỗng nhiên có chút khát nước. Nàng đi trước cổng trường khẩu tiệm trà sữa mua một ly băng trà chanh. Lúc này mới chậm rãi hướng sủng vật cửa hàng đi đến. Đi tới, nàng bỗng nhiên nhận thấy được vài sợi mỏng manh yêu lực. Này yêu lực như thế nào như vậy quen thuộc, giống như gần nhất mới xuất hiện quá giống nhau. Lão bản, tan học, nhà ngươi thân thích tiểu hài tử lại tới nữa. Chờ ngươi một hồi lâu đâu, lúc này. Hứa Trang vừa lúc từ sủng vật cửa hàng ra tới, thấy Mễ Uyển rất xa vậy vẫy tay. Thân thích tiểu hài tử, cái này từ cũng có chút quen tai a. Chẳng lẽ, tỷ tỷ, xôn xao. Hứa Trang phía sau một hơi toát ra tới 5 cái vô cùng quen thuộc đầu nhỏ. Một đám tươi cười sáng lạn, thiên chân vô tà, phốc Mễ Uyển một ngụm trà chanh phun thành thiên nữ tán hoa. Ta đi, này mấy cái củ cải nhỏ là không tính toán buông tha nàng. Nàng còn không phải là vẽ hai chương phù chú sao? Thủy tộc đây là tính toán làm chính mình phụ trách đến cùng sao? Mễ Uyển lúc này bỗng nhiên nhớ tới nàng gần nhất xem qua điện ảnh chung một câu lời kịch. Nếu trời cao lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định, hảo đi, trời cao sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Lão bản, ta tưởng cùng ngươi thỉnh cái giả, Hứa Trang vốn dĩ muốn đánh điện thoại cùng Mễ Uyển nói. Vừa lúc Mễ Uyển lúc này đã trở lại, hắn coi như mặt nói. Hôm nay tiểu tâm nguyện muốn nếm thử một lần nữa đứng thẳng lên. Ta muốn qua đi nhìn xem, khả năng sẽ chậm trễ một chút thời gian, tiểu tâm nguyện. Chính là tiểu mai hoa lộc a, nó gần nhất khôi phục thực hảo, xương cốt khép lại không tồi. Vừa mới giáo thụ cho ta tới điện thoại, nói hôm nay khả năng có thể đứng lên, chỉ cần tiểu tâm nguyện có thể một lần nữa đứng thẳng. Thực mau liền có thể trở lại rừng rậm mơ siêu, Hứa Trang vẻ mặt vui vẻ. Hắn lúc trước chính là cùng đại gấu đen chúng nó bảo đảm muốn chữa khỏi tiểu mai hoa lộc lại đưa. Trở về, hơn nữa nghe quê quán người ta nói, lúc trước tiếp đi mai hoa lộc đường núi khẩu, mỗi ngày đều có bất đồng động vật ở nơi đó thủ. Phảng phất đang đợi tiểu mai hoa lộc trở về đâu. Nga, đi thôi, Mễ Uyển sảng khoái vẫy vẫy tay. Sau đó vẻ mặt trầm trọng mang theo 5 con tiểu ngư miêu trở về trong tiệm mơ siêu, lão bản. Tan học, giữa trưa muốn ăn gì? Ta đây liền đi cho ngươi mua, mà tức tinh ân cần đón đi lên. Không cần, nàng hiện tại một chút ăn uống đều không có. Thở dài, lại nhìn lướt qua trong tiệm 5 con tiểu ngư miêu. Mễ Uyển tâm mệt hút một ngụm băng trà chanh, lúc này mới bình tĩnh một chút. Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Không phải bị khai trừ rồi không dùng tới học sao? Như thế nào lại lên bờ? Nga, bọn họ là dư trưởng lão tạm thời gửi ở chỗ này. Dư trưởng lão có việc gấp rời đi. Buổi chiều liền tới đây tiếp đi, mà thức tinh thay trả lời nói. Cái này đáp án cũng không có làm Mễ Uyển cảm thấy vừa lòng. Dư phi hàng đây là mấy cái ý thứ a? Gửi tiểu ngư miêu vì cái gì muốn gửi ở nàng nơi này? Căn bản chính là ở biến tướng nhắc nhở nàng làm hại 5 con tiểu ngư miêu bị khai trừ sự tình. Quả thực không cần quá âm hiểm mơ siêu, tuy rằng việc này nàng xác thật có trách nhiệm. Nhưng là nàng ngày hôm qua đã nghĩ cách bổ cứu, thậm chí còn muốn chạy cửa sau. Nhưng là, không thể tưởng, lại tưởng hôm nay buổi tối lại ngủ không được. Tỷ tỷ. Chúng ta thực mau liền có thể có tân nhà trẻ thượng, Nhã Nhã tiểu cô nương vẻ mặt cao hứng cùng Mễ Uyển chia sẻ mới nhất tin tức tốt. Thật sự, Mễ Uyển ánh mắt sáng lên. Ân, hôm nay dư trưởng lão chính là mang chúng ta ra tới tìm nhà trẻ. Chúng ta buổi sáng đều đi hai nhà đâu. hai nhà đều thật xinh đẹp, nhã nhã đáng yêu vươn hai cái ngón tay. Các ngươi thích bình thường nhà trẻ. Mễ Uyển vừa nghe liền biết Dư Phi Hằng cho bọn hắn tìm chính là nhân loại bình thường nhà trẻ. Thích năm con tiểu ngư miêu cao hứng gật đầu. Mễ Uyển vừa nghe, tức khắc trong lòng dễ chịu nhiều. Nguyên lai Dư Phi Hằng không có tìm chính mình phụ trách ý tứ. Thật sự chỉ là đơn thuần gửi. Kia nàng cũng không cần suy xét tìm phàn thần đi cửa sau sự tình. Kia hai nhà trẻ, các ngươi tính toán đi đâu ra a? Mễ Uyển cười hì hì hỏi. Hai nhà đều không đi, lần này trả lời chính là Tiểu Hải. Các ngươi không phải hai nhà đều thích sao? Mễ Uyển khó hiểu, nhưng là bọn họ không thích chúng ta. Tiểu Hải vẻ mặt uể oải. Gì, lại không thích các ngươi? Các ngươi là có cái chiêu gì người chán ghét thể chất sao? Tỷ tỷ, nhân loại nhà trẻ hảo nghiêm khắc, đi đi học cư nhiên còn muốn phỏng vấn, nhã nhã tiểu cô nương nắm chính mình bím tóc. Vẻ mặt buồn rầu, đúng vậy, bọn họ hỏi đề mục đều hảo khó a. Chúng ta đều sẽ không, tiểu béo cá cũng đi theo oán giận lên. Kỳ thật đều là nhiều đóa không đúng. Lão sư làm ngươi biểu diễn tài nghệ. Ngươi làm gì đem cửa sổ đều làm vỡ nát, an nhân tiểu bằng hữu oán giận một bên nhiều đóa. Là lão sư làm ta ca hát nha, nhiều đóa tiểu bằng hữu tỏ vẻ chính mình không phải cố ý. Đệ nhất ra nhà trẻ thời điểm. Tiểu Hải còn biểu diễn một tay phách cái bàn đâu, Tiểu Hải một trương ngăm đen mặt tức khắc đỏ lên. Lên, Mễ Uyển bỗng nhiên lại bắt đầu tâm mệt mỏi. Cứ như vậy, các ngươi còn muốn đi bình thường nhà trẻ đi học. Chính là đi cũng sẽ bị lại lần nữa khai trừ. Cứu mạng a, ta vì cái gì muốn tay tiện, cho bọn hắn họa định thân phù. Ta về sau không bao giờ họa định thân phù, gì. Thật nhiều tiểu bằng hữu a, bỗng nhiên. Một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn sách theo giữ ấm thùng lão giả xuất hiện ở cửa. Hắn nhìn trong tiệm díu dít bọn nhỏ. Từ ái hỏi, Diệp quản gia, Ma Tước Tinh cao hứng chào hỏi. Lúc trước sủng vật cửa hàng mới vừa khai trương thời điểm. Diệp quản gia chính là thường xuyên tới trong tiệm. Bọn họ cũng liền tự nhiên nhận thức. Tiểu thư, Diệp quản gia cười chiều Mễ Uyển đi qua đi. Diệp thúc, sao ngươi lại tới đây? Mễ Uyển có chút kinh ngạc, ta tưởng ở đình viện loại một viên cây ăn quả, hôm nay khiến cho Tiểu Trương cùng người làm vườn cùng đi mua cây ăn quả. Trong nhà không có tài xế, ta liền đành phải tự mình cho ngươi đưa sách bài tập lại đây, Diệp quản gia cười ha hả nói. Hắn trước đem kẹp ở cánh tay phía dưới sách bài tập đưa cho Mễ Uyển. Sau đó lại đem giữ ấm thùng đặt ở nghỉ ngơi khu bàn trên đài. Vừa lúc Trương Tẩu hầm canh cá, ta liền mang theo một chút lại đây cấp tiểu thư uống canh cá. Cái gì cá? Năm con tiểu ngư miêu khẩn trương hỏi. Diệp quản gia ngẩn ra, kỳ quái nhìn thoáng qua năm cái tiểu bằng hữu, lại vẫn là hòa ái đáp, là cá trích canh, còn hảo. Không phải chúng ta, năm tiểu chỉ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoạc kép, Mễ Uyển, ngoạc kép, Ma Tước Tinh. Trách không được trong tộc cá trích như vậy thiếu, nguyên lai đều bị chộp tới nấu canh a, nghĩ sao nói vậy tiểu bằng cá nhịn không được cảm thán nói. Nói bậy cái gì, Ma Tước Tinh thật sự nhìn không được, một cái bạo lật hung hăng đập vào tiểu béo cá trên đầu. Đem tiểu béo cá gõ nước mắt đều mau ra đây, thực xin lỗi, tiểu béo cá cũng biết tự mình nói sai. Ôm đầu nhỏ giọng nói khiêm mơ siêu, không có việc gì. Không có việc gì, canh cá rất nhiều, các bạn nhỏ muốn hay không cùng nhau uống điểm. Lão nhân đều là thích tiểu hài tử, huống chi này năm cái tiểu bằng hữu lại lớn lên đặc biệt đáng yêu. Diệp quản gia từ vào cửa bắt đầu trên mặt hòa ái tươi cười liền không đình quá. Năm tiểu chỉ đồng thời lắc đầu, Diệp thúc, ta uống đi, bọn họ đều không thích ăn cá, Mễ Uyển vội vàng đem giữ ấm thùng ôm đến chính mình trước mặt. Diệp quản gia cũng không kiên trì, tiếp tục cấp nhà mình tiểu thư thịnh canh, một bên tùy ý hỏi, đây là ai ra tiểu bằng hữu a, như thế nào đều ở chỗ này, một cái bằng hữu ra, tạm thời gửi ở chỗ này, một lát liền mang đi, Mễ Uyển trả lời, người này bằng hữu hảo phúc khí a, cư nhiên có 5 cái như vậy đáng yêu hài tử, cảm ơn gia gia, 5 tiểu chỉ trường đến lớn như vậy. Vẫn luôn bị trong tộc trưởng bối ghét bỏ, sau lại đi nhà trẻ lại bị đồng học ghét bỏ. Này vẫn là lần đầu tiên có người khen bọn họ đáng yêu đẹp đâu. Một đám đều cao hứng không được, thật ngoan, thượng nhà trẻ không có nha. Diệp quản gia bị kêu tâm đều mềm mại, thượng, bất quá chúng ta vừa mới bị khai trừ, còn ở tìm tân nhà trẻ, nhã nhã tiểu cô nương trả lời nói. Khai trừ, Diệp quản gia ngẩn ra, nhà trẻ còn khai trừ học sinh, tư nhân nhà trẻ, quy củ tương đối nhiều, Mễ Uyển sợ này mấy chị tiểu ngư miêu lại nói bậy lời nói. Vội vàng dành trước giải thích nói. Na, Diệp quản gia cũng là hàng năm trà trộn phú hào vòng người. Đầu óc vừa chuyển, chính mình liền cấp tìm một hợp lý lấy cớ. 8 phần là này mấy cái hài tử trong nhà gặp được khó khăn. Gia cảnh không đủ trình độ kia gia sản người nhà trẻ tiêu chuẩn. Cho nên liền cấp khuyên lui. Hiện tại xã hội, từ nhà trẻ liền bắt đầu tư bản phân chia. Kia tân nhà trẻ tìm thế nào a? Diệp quản gia nhìn mấy cái hài tử ánh mắt lại nhu hòa vài phần. Tìm mấy nhà, chờ phỏng vấn qua liền có thể đi học, Mễ Uyển tiếp tục đoạt đáp. Liền sợ 5 con tiểu ngư miêu lại đem tiếng ca chấn vỡ pha lê sự tình nói ra. Ân, chính là phỏng vấn hảo khó a. Chúng ta đều mặt bất quá, Mễ Uyển đoạt đáp vẫn như cũ không có ngăn cản tiểu ngư miêu nhóm tố khổ. Tâm tình, nhân loại ấu tể đều là như thế nào phỏng vấn quá. Bọn họ như thế nào đều như vậy thông minh. Tiểu Hải, nếu là chúng ta vẫn là mặt bất quá, sẽ không có học thượng đi, nhã nhã bất an hỏi Tiểu Hải. Sẽ không, Tiểu Hải an ủi nói. Mễ Uyển nghe một đầu hắc tuyến, tuy nói lúc này đây 5 con tiểu ngư miêu không có nói bậy lời nói. Nhưng là nàng vẫn là sợ quá. Vì thế nàng vội vàng nói, Diệp thúc, ta bên này không có việc gì, ngươi về nhà vội đi thôi, ta không vội a, chờ ngươi uống xong canh ta lại trở về, Diệp quản gia cùng tiểu bằng hữu Liêu Chính vui vẻ đâu. Nơi nào bỏ được đi, ngoặc kép, nếu không phải canh cá quá năng, tin hay không ta một ngụm làm cho ngươi xem mơ siêu rơi vào đường cùng. Mễ Uyển chỉ có thể yên lặng ăn canh. Một bên lo lắng đề phòng nghe 5 tiểu chỉ cùng Diệp thúc đối thoại. Cũng may hữu kinh vô hiểm, 5 tiểu chỉ không có nói bậy lời nói. Trước khi đi thời điểm Diệp quản gia sờ sờ 5 tiểu chỉ đầu. An ủi nói, đừng lo lắng, các ngươi khẳng định có thể tìm được thích hợp nhà trẻ. Nếu là thật sự tìm không thấy, liền đi Bắp Giang nhà trẻ, Bắp Giang. 5 tiểu chỉ ngẩn ra. Nghe tới chính là cái thực tốt nhà trẻ, đúng rồi, Diệp thúc nhìn Mễ Uyển. Lời nói thấm thía nói, tiểu thư, ta biết ngài không quá tưởng dựa vào trong nhà, nhưng là quá khách khí cũng không tốt, ngài bằng hữu gia hài tử muốn thượng nhà trẻ, ngài trực tiếp cùng đại thiếu chào hỏi một cái là được. Nhà mình nhà trẻ vạn sự đều hảo thương lượng, quá khách khí, dễ dàng thương cảm tình, nói xong, Diệp thúc thở dài. Lại sờ sờ cách hắn gần nhất một con tiểu ngư miêu đầu. Lúc này mới rời đi sủng vật cửa hàng. Tỷ tỷ, nhà ngươi có nhà trẻ. 5 tiểu chỉ kích động vây quanh Mễ Uyển. Ngoặc kép, Mễ Uyển, chúng ta có thể đi sao? Có thể không phỏng vấn sao? Ngoặc kép, ta, hỏi một chút, lấy ra di động, thẳng đến ấn hạ Mễ Viêm điện thoại. Mễ Uyển đều còn ở buồn bực. Sự tình như thế nào liền phát triển đến này bước đâu? Đô đô 2 tiếng lúc sau, điện thoại thực mau bị chuyển được, Mễ Viêm hơi mang thanh lãnh thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Kỳ uy, là ta, kia cái gì? Mễ Uyển há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào mở miệng, kỳ thật từ năm trước lần đó nói khai lúc sau, nàng liền rất thiếu hồi chủ trạch, cùng Mễ gia cũng rất ít liên hệ. Đang do dự không quyết gian, 5 tiểu chỉ lại đồng thời vây quanh lại đây. 5 đôi mắt hoa nhấp nháy nhìn nàng. Nói đi, ta vừa lúc có rảnh. Chuyện gì, Mễ Viêm cũng biết, hắn muội muội hiện tại không giống nhau. Sẽ chủ động gọi điện thoại lại đây nhất định có việc tìm hắn. Ngoặc kép, nhà của chúng ta có phải hay không có cái nhà trẻ? Mễ Uyển chung quy không thắng nổi năm song nhấp nháy Tạp Tư Lan mắt to. Là có một cái, bên trong đều là tập đoàn công nhân hài tử, xem như công ty phúc lợi một bộ phận. Làm sao vậy? Mễ Viêm hỏi, ta có cái bằng hữu. Nhà bọn họ hài tử không có tìm được thích hợp nhà trẻ. Không biết có thể hay không? Có thể, trong chốc lát ta làm Trương trợ lý liên hệ ngươi, Mễ Uyển khó được có việc tìm hắn hỗ trợ. Mễ Viêm nơi nào sẽ không đáp ứng, thậm chí còn có chút tiếc nuối chỉ là như vậy một chuyện nhỏ mà thôi. Hảo, cảm ơn đại ca, Mễ Uyển vui vẻ nói tạ. Có rảnh, về nhà ăn cơm, treo tựa hồ sợ Mễ Uyển sẽ cự tuyệt. Mễ Viêm chủ động cắt đứt điện thoại, Mễ Uyển cúi đầu, đón vô song chờ mong mắt to, thật mạnh gật đầu một cái. Thành ra, năm tiểu chỉ vui vẻ ở sủng vật trong tiệm chuyển nổi lên quyền quyền. Chúng ta muốn đi Bắc Giang nhà trẻ đi học, còn không cần phỏng vấn. Mễ Uyển nghĩ, cảm thấy chính mình đến tưởng cái biện pháp hạn chế một chút này năm tiểu chỉ yêu lực mới được. Bằng không trước âm nhạc khóa liền bạo cửa sổ, đánh cái giá liền toái cái bàn, cũng là thực dọa người. Một giờ chờ Dư Phi Hằng xử lý xong khẩn cấp sự kiện, lại hồi sủng vật cửa hàng tiếp năm con tiểu ngư miêu thời điểm. Liền phát hiện Mễ Đại Sư đã giúp hắn giải quyết năm tiểu chỉ đi học vấn đề. Mễ Đại Sư, cảm ơn, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Dư Phi Hằng ngàn ân vạn tạ cầm Mễ Uyển tay. Nga ha ha, trừ bỏ giới cười, Mễ Uyển đã không biết nên làm gì phản ứng. Mễ Uyển buổi chiều còn có khóa, nàng đem Mễ Viêm trợ lý điện thoại để lại cho Dư Phi Hằng liền rời đi. Bằng Vạn Vật tập đoàn, Thâm Hồ Yêu Liêu muội chân truyền yêu vương đại nhân, nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ, một chút 50 phân. Lúc này Uyển Uyển nhất định đã bổ miên kết thúc hơn nữa ăn xong rồi cơm trưa. Không sai. Yêu vương đại nhân từ nhỏ sóc nơi nào lại lần nữa được biết người nào đó một đêm mất ngủ sự tình. Yêu vương đại nhân lấy qua di động, vân tay giải khóa sau, mở ra Mễ Uyển WeChat khung chat, cười xấu xa đã phát một cái tin tức qua đi. Uyển Uyển, suy xét thế nào, muốn hay không đi cửa sau? Phàn thần biết Mễ Uyển khẳng định sẽ không đáp ứng, hắn phát tin tức này. Cũng chỉ bất quá là vì nhắc nhở người nào đó. Chính mình còn đang chờ nàng trả lời mà thôi. Đinh, Phàn Thần ngoài ý muốn nhướng mày. Mễ Uyển nhanh như vậy liền hồi hắn tin tức. Còn tưởng rằng nàng lại muốn làm bộ không phát hiện. Hoặc là quá thật lâu mới hồi chính mình đâu. Hắn click mở tin tức. Nhìn lướt qua, Mễ Uyển, không cần, ta đã thu phục. Phàn Thần theo sát hồi phục nói. Như thế nào thu phục? Mễ Uyển, ta cho bọn hắn tìm tân nhà trẻ. Mặt sau theo một chương ghíp hình ảnh, là một con đắc ý ngẩng đầu con thỏ. Nhìn mặt sau kia chỉ phải ý con thỏ đầu. Phàn Thần nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Cười trong chốc lát lúc sau, hắn mới buông di động cầm lấy nội tuyến điện thoại, đem Toàn Tuấn Tài hô tiến vào. Đại nhân, chỉ chốc lát sau Toàn Tuấn Tài liền vào được. Thu mua nhà trẻ sự tình. Không cần lộng, Phàn Thần nói. Không lộng, ngài không phải nói muốn một lần nữa nếm thử làm yêu tộc ấu tể cùng người thường cùng nhau trưởng. Thành sao, Toàn Tuấn Tài ngoài ý muốn nói. Uyển Uyển đã cấp kia mấy chỉ tiểu ngư miêu tìm nhà trẻ. Người đem khống chế yêu lực lắc tay cấp Dư Phi Hằng đưa qua đi, vốn dĩ hắn là muốn mượn tiểu ngư. Miêu sự tình, lại một lần thúc đẩy cái này kế hoạch. Rốt cuộc này đó đã từng là tàn thứ phẩm yêu tộc nhiều ít đối yêu tộc có chút mâu thuẫn. Bọn họ cùng yêu tộc nguyên bản khỏe mạnh đâu ấu tể ở chung không phải thực hảo. Mà bọn họ lại là bị Mễ Uyển này nhân loại chữa khỏi. Cho nên Phàn Thần tưởng, có lẽ làm như vậy một đám yêu tộc ấu tể tiến vào nhân loại học giáo. Khả năng sẽ có điều hiệu quả. Hảo Toàn Tuấn Tài gật đầu. Đúng rồi. Nhà ngươi tiểu hồ yêu ở trường học có khỏe không? Phàn Thần hỏi, tiểu Thuy, hắn tốt không thể lại hảo, nhà hắn tiểu hồ ly kia chính là trời sinh mị cốt. Cười một cái, tất cả mọi người có thể thích hắn, kia hắn tưởng chuyển trường sao? Phàn Thần lại hỏi, chuyển, hồ ly bài CPU bắt đầu nói cho vận chuyển. 2 giây sau, Toàn Tuấn Tài quyết đoán nói, hắn chuyển trường, hắn phi thường muốn đi nhân loại trường học đi học, tốt nhất là cùng kia mấy chỉ tiểu ngư miêu cùng nhau, ân, phàn thần cười tủm tỉm gật đầu. Tiếp tục nhìn hắn, đúng rồi, này sở học giáo là Mễ đại sư đề cử đi, nếu không đại nhân ngài giúp ta hỏi một chút nàng cái này trường học còn thu người không? Ngươi làm gì không chính mình hỏi nàng? Phàn thần hỏi, đại nhân, ngài đã quên sao? Ta gần nhất muốn đi công tác a, nhưng xa, muốn ra ngoại quốc, đi nhưng lâu rồi, hảo. Ta đây giúp ngươi hỏi một chút, phàn thần vừa lòng. Cảm ơn đại nhân, tác giả có lời muốn nói. Toàn tuấn tay ra cửa tìm người đính phiếu. Công nhân, toàn đặc trợ, ngài muốn đi đâu nhi? Toàn tuấn tài, nước ngoài, cái nào quốc gia ly hoa hạ xa? Đi đâu cái công nhân? Hết chương.